Trường công chúa trùng sinh, chương 63, góc truyện audio.com. Lương Quốc phái tới sứ thần yết kiến, hoàng đế Thiết Yến chân thành đợi Cảnh Lăng bị yêu cầu tham gia yến hội. Phủ công chúa Cảnh Lăng thò tay lại để cho anh nhi cho mình thay đổi y phục, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Mới đi ra không có bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn đi trong nội cung rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Giúp đỡ Cảnh Lăng sửa sang lại thoáng một phát góc áo nếp uốn, Oanh Nhi nói ra, ai bảo Lương Quốc sứ giả đã đến đây. Oanh Nhi còn nghe nói, lần này Lương Quốc công chúa và hoàng tử cũng tới đâu rồi, nhìn tư thế chín thành là tới hòa thân đây này. Cảnh Lăng lông mày trao lên, nhớ tới Lương Quốc sứ thần tới chơi, chuyện này, kiếp trước thời điểm, tựa hồ là tại 2 năm sau mới phát sinh đấy, lúc kia, nàng cùng Cảnh Bình đều lập gia đình, cuối cùng là chọn lấy một cái không có danh tiếng gì công chúa, bất quá cái kia công chúa tựa hồ xuất hiện ở gà trước tựu chết rồi. Chuyện năm đó, Cảnh Lăng nhớ rõ, không phải rất rõ ràng, bất quá nàng rõ ràng nhớ rõ, lần này hòa thân là cùng không thành đấy. Oanh Nhi, người nói, bổn công chúa nếu như bị chọn đi hòa thân, người sẽ nghĩ như thế nào? Cảnh Lăng duỗi ra ngón trỏ quyến rũ ra Oanh Nhi cái cằm, nói ra. Lương Quốc phong cảnh nghe nói rất không tệ đấy. Oanh Nhi cười cười, nói ra, đang dễ dàng cảm thụ một chút Lương Quốc bất đồng phong tình nữa nha. Ngươi liền cao hứng như vậy bổn công chúa gả đi. Cảnh Lăng nghiêm mặt trừng mắt Oanh Nhi, lúc trước dỗ ngon dỗ ngọt đều là đang lừa gạt bổn công chúa sao? Chứng kiến Cảnh Lăng tức giận bộ dạng, Oanh Nhi trong lòng ấm áp, đem Cảnh Lăng kéo vào trong ngực, nói ra, công chúa, nếu như ngươi phải đi hòa thân, Oanh Nhi đương nhiên là đi theo Lăng cùng đi, chẳng lẽ Oanh Nhi còn một người ở chỗ này sao? Đi theo đi lại có thể thế nào? Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, cái kia dù sao cũng là bổn công chúa phu quân. Oanh Nhi tin tưởng, Lăng có rất nhiều lại để cho hắn không dám đụng vào chủ ý của ngươi. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngươi thật sự là càng ngày càng tệ nữa nha, Oanh Nhi. Cảnh Lăng duỗi ra ngón trỏ, nhẹ điểm một cái quanh quần cái trán. Đó cũng là công chúa thói quen đấy. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, thò tay bắt được Cảnh Lăng ngón tay, nắm ở lòng bàn tay. Thực là không thể quá dung túng còn ngươi. Ngoài miệng nói qua không thể dung túng, nhưng mà Cảnh Lăng còn không có rút về tay của mình, tùy ý Oanh Nhi xuồng xã tư phía cầm lấy tay của mình. Đi thôi, Lăng, cùng Cảnh Lăng nhìn nhau cười cười, Oanh Nhi bồi bạn Cảnh Lăng ra gian phòng. Ánh trăng không sai, ngẩng đầu quan sát trời, Cảnh Lăng nói một câu, tốt như vậy ánh trăng, nên cùng Oanh Nhi bước chậm dưới ánh trăng mới đúng. Tiến cung một đoạn đường, coi như là bước chậm rồi. Oanh Nhi cười cười, đỡ Cảnh Lăng lên xe ngựa, Oanh Nhi giúp đỡ Lăng đem rèm kéo ra, thổi một chút gió đêm, cảm giác cũng rất không tồi đây. Cũng thế, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, cùng Oanh Nhi cùng một chỗ ngồi ở bên cửa sổ thổi hơi lạnh gió đêm, chỉ cảm thấy tâm tình cũng bình tĩnh xuống. Nếu như là hội đèn lồng mà nói, ven đường nên có bao nhiêu xinh đẹp đây. Mắt nhìn trống trải hai bên, Oanh Nhi mỉm cười. Lại xinh đẹp cũng không có Oanh Nhi xinh đẹp. Cảnh Lăng thừa cơ đùa giỡn Oanh Nhi một câu, muốn xem Oanh Nhi xấu hổ bộ dạng. Đa tạ công chúa khen ngợi, Oanh Nhi mây trôi nước chảy cười cười, trên mặt không có nửa phần ngượng ngùng. Cảnh Lăng lập tức cảm thấy không công bằng, dựa, góc truyện audio.com. Vào cái gì, nàng mỗi lần nghe được Oanh Nhi nói những lời này đều xấu hổ tim đập, thế nhưng là Oanh Nhi lại một điểm không đỏ mặt. Người không thương ta, Cảnh Lăng bĩu môi nói ra. Lăng cớ gì nói ra lời ấy. Oanh Nhi nhìn xem Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy đem người nịch đánh chết ôn nhu. Người nghe xong ta mà nói cũng không đỏ mặt, Cảnh Lăng nói ra. À, Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, đó là bởi vì Oanh Nhi da mặt tương đối dày nha. Oanh Nhi nếu không ra mặt dày một điểm, hiện tại làm sao dám đi ở Lăng trước mặt cùng Lăng trò chuyện với nhau thật vui đây. Cảnh Lăng suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, mỉm cười, nói ra. Lần này hãy bỏ qua ngươi rồi. Oanh Nhi cười cười, không nói cái gì nữa. Xe ngựa lắc lư rồi một hồi liền ngừng lại, Oanh Nhi nắm Cảnh Lăng xuống xe ngựa. Bốn phía là cao cao tường vây, làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Cảnh Lăng có chút cảm khái. Lăng, nhìn cái gì đấy? Phát hiện Cảnh Lăng dừng bước, Oanh Nhi cũng dừng bước lại tiến lên một bước hỏi. Không có gì, Cảnh Lăng lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy trong nội cung có chút áp lực. Vậy chúng ta cùng Hoàng hậu bẩm báo một tiếng, trong chốc lát sớm đi lối ra a. Oanh Nhi đề nghị, ừ, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá ở trước đó, bổn công chúa còn có kiện sự tình muốn làm đây. Chuyện gì, Oanh Nhi quăng đi một cái ánh mắt nghi hoặc, lại để cho cái kia hoàng tử bỏ đi hòa thân ý niệm trong đầu. Cảnh Lăng cười cười, nói ra, tuy rằng nàng không biết cái kia cùng thân nhân có thể hay không cùng kiếp trước giống nhau không hiểu chết đi, nhưng mà nàng cũng không muốn không duyên cớ bị phần này tội. Cái kia Oanh Nhi, liền rửa mắt dùng đã chờ đợi. Oanh Nhi mỉm cười, hai người đi theo dẫn đường thái giám, rất nhanh liền ngồi xuống rồi. Một lát sau, hoàng đế cùng hoàng hậu hai người đi vào cung tiệc hiện trường. Cảnh Lăng quỳ trên mặt đất vụng trộm nhìn xem đi qua chính mình bên cạnh thân hoàng hậu, đầu cảm giác mình mẫu hậu là trên đời này miệng duyên dáng sang trọng nữ tử, hoàng đế cùng mà so sánh với đều ảm đạm thất sắc. Hoàng đế một tiếng bình thân, tất cả mọi người đứng lên, đưa mắt nhìn hai người ngồi xuống. Lăng, hoàng hậu thật là đẹp. Oanh Nhi ghé vào Cảnh Lăng bên tai, nhỏ giọng nói một câu. Như thế nào, người cái này hoa tâm đại la bạc đã có người ta con gái còn chưa đủ, còn coi trọng hoàng hậu. Cảnh Lăng lườm Oanh Nhi liếc nói ra. Lăng, Oanh Nhi trong nội tâm chỉ có một mình ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Oanh Nhi trong mắt tràn đầy cưng chiều, tại Oanh Nhi trong mắt ngươi mới phải trên đời xinh đẹp nhất đấy, người khác làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng. Oanh Nhi một phen lại nói Cảnh Lăng rất thoải mái, Cảnh Lăng đáy mắt tràn đầy thỏa mãn. Tại hoàng đế ra mệnh lệnh, ngồi xuống không bao lâu, lương quốc sứ thần còn có hoàng tử công chúa đã bị tuyên thấy. Lương quốc cùng Cảnh Lăng quốc gia quan hệ kỳ thật cũng không khá lắm, thường thường sẽ phát sinh xung đột, song phương đều không có chiếm được bất luận cái gì sống khá giả. Chẳng qua là lúc này đây không biết vì cái gì, lương quốc rõ ràng thả thấp tư thái, đến đây yết kiến, trong ngôn ngữ còn có cầu hòa ý tứ. Lương quốc tứ hoàng tử quan dạ phong, ngũ công chúa quan dạ quỳ, mang theo sứ thần đến đây yết kiến. Quan dạ phong mấy người cũng không có hành đại lễ, chẳng qua là bái, hoàng đế bệnh không nói gì thêm, chẳng qua là thần sắc có chút không vui. Quan dạ phong vào trong nháy mắt Cảnh Lăng, cốc truyện audio.com, liền nhận ra người này rồi, vậy mà chết mấy ngày trước đây tại Mì Hoành Thánh Giạp gặp người trên. Kiếp trước thời điểm, nàng đầy trong đầu tướng quân cung bữa tiệc căn bản không có nhìn kỹ qua cái này hoàng tử. Nếu lúc trước nàng nhìn kỹ, lúc kia có thể nhận ra, còn có thể sớm chút tại người ta trước mặt lưu lại một khắc sâu ấn tượng xấu. Cảnh Lăng thật sự là biết vậy chẳng làm, tứ hoàng tử lần này đến đây, nhưng lại là có chuyện. Hoàng đế hỏi một câu, nghe nói cung nước Cảnh Lăng quốc gia có một cái tài mạo song toàn công chúa ta lương quốc hoàng thượng cố ý hòa thân. Sứ thần hồi đáp mong rằng hoàng thượng thành toàn đoạn nhân duyên này. Hoàng đế nhìn kỹ một chút quan dạ phong, phát hiện người này phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, lại nhìn mắt Cảnh Lăng phương hướng, cảm giác cùng nữ nhi của mình hoàn toàn chính xác xứng đôi. Cảnh Bình đã gả ăn ở vợ chính mình sủng ái nhất con gái hôn sự lại không tin tức manh mối, hoàng đế không phải không gấp. Hiện tại như vậy tốt hôn sự bày ở trước mắt đã có thể cho Cảnh Lăng tìm được tốt vị hôn phu, lại có thể xúc tiến bang giao, hoàng đế lập tức động tâm không thôi. Chứng kiến hoàng đế thần sắc hoàng hậu đã biết rõ hoàng đế nội tâm ý tưởng nội tâm có chút lo nghĩ. Hoàng thượng hoàng hậu mở miệng gọi vào tứ hoàng tử dù sao cùng Lăng Nhi không phải rất quen thuộc thì cứ như vậy quyết định hôn sự có phải hay không quá gấp gáp. Người đã từng không phải đã nói muốn Lăng Nhi cả đời hạnh phúc đấy sao. Lăng Nhi hôn sự cũng có thể nàng tự mình làm chủ a. Cảnh Lăng hướng hoàng hậu quăng đi một cái ánh mắt cảm kích nàng chỉ sợ phụ hoàng cái gì cũng không muốn trực tiếp đem nàng gả cho. Hoàng đế suy nghĩ một chút cũng hiểu được hoàng hậu nói có đạo lý. Cho quan dạ phong chỉ thoáng một phát Cảnh Lăng vị trí, nói ra. Đây là trẫm con gái yêu, việc hôn sự này có được hay không, còn muốn nhìn ý của nàng. Quan dạ phong đem ánh mắt đặt ở Cảnh Lăng trên người, lập tức sừng sốt một chút, nữ tử này, không phải là mấy ngày nay tác động chính mình nội tâm nữ tử sao? Hắn phái rồi không ít người đi tìm nữ tử này, đều không có kết quả, không nghĩ tới, nàng rõ ràng chính là đại công chúa. Đại công chúa, hồi lâu không thấy, quan dạ phong chắp tay ôn hòa nói, ngươi là ai, Cảnh Lăng hoàn toàn không nề tình, nói ra, không có ý tứ, bổn công chúa từ trước đến nay không nhớ được không quan trọng người. Quan dạ phong sừng sốt một chút, hắn còn là lần đầu tiên bị một nữ nhân dùng thái độ như vậy đối đãi đây. Công chúa còn nhớ được mấy ngày trước đây một trận mưa. Quan dạ phong hỏi, chúng ta ngày đó là lần đầu tiên gặp mặt đây. Không dối gạt công chúa, bổn hoàng con đối với công chúa vừa thấy đã yêu. Bổn công chúa chưa bao giờ xuất hiện phủ tướng quân, Cảnh Lăng lạnh nhạt nói qua tứ hoàng tử sợ là nhận lầm người a. Sẽ không, quan dạ phong khẳng định nói ra công chúa tuyệt sắc cho tư thế, làm cho người ta khó có thể quên, có phải hay không tiểu quỳ. Quan dạ phong hỏi một câu muội muội của mình, ta làm sao biết, quan dạ quỳ cắn cắn môi, nói ra trời đen như vậy, ai thấy rõ. Nói qua, nhìn về phía Cảnh Lăng ánh mắt tràn đầy địch ý. Ngày đó, nàng cũng trông thấy nữ tử kia dung mạo, nàng biết rõ chính là trước mắt cái này công chúa không sai, cái loại này dung mạo trong thiên hạ căn bản tìm không ra thứ hai đến. Tuy rằng nàng không biết Cảnh Lăng vì cái gì không thừa nhận nhưng là... Cốc truyện audio.com Như thế này rất tốt, có thể không lại để cho hoàng huynh của mình cùng cái này công chúa nhanh như vậy hiểu biết, giữa bọn họ việc hôn nhân tình cũng có cứu vãn chỗ trống. Tiểu Quỳ, Quan Dạ Phong thấp giọng quát to một tiếng, nhíu nhíu mày lông mày, có chút không vui. Không thấy rõ chính là không thấy rõ. Quan Dạ Quỳ có chút ủy khuất nhỏ giọng nói qua, hoàng huynh, ngươi trước kia chưa bao giờ hung của ta. Chứng kiến Quan Dạ Quỳ trong mắt rõ ràng ủy khuất, Quan Dạ Phong có chút đau lòng. Cô muội muội này từ nhỏ liền kề cận chính mình, trong nội cung liền mấy hai người bọn họ quan hệ tốt nhất rồi. Quan Dạ Phong thở dài một tiếng, đem Quan Dạ Quỳ kéo qua một bên, đối với Cảnh Lăng chắp tay, nói ra. Nếu là như vậy, đoán chừng thật sự là bổn hoàng con nhận lầm người. Đường đột công chúa, mong rằng công chúa thứ tội. Không sao, Cảnh Lăng nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt nhưng là rơi vào Quan Dạ Quỳ trên người, nàng cảm giác cảm thấy Quan Dạ Quỳ nhìn về phía Quan Dạ Phong ánh mắt không giống như là một người muội muội nhìn ca ca bộ dạng, càng giống phải. Cảnh Lăng sờ lên cái cằm, khóe miệng quyến rũ ra một vòng vui vẻ, lần này hòa thân tựa hồ, rất là thú vị đây. Chứng kiến Cảnh Lăng vui vẻ, Oanh Nhi biết rõ Cảnh Lăng lại đang đánh cái gì hỏng chủ ý, hơn nữa là quan ở trước mắt hoàng tử công chúa đấy. Oanh Nhi khóe miệng có chút dơ lên lấy, nhìn về phía Cảnh Lăng ánh mắt càng phát ra ôn nhu. Nhà nàng công chúa chính là làm hỏng chủ ý, đều là như thế này mê người đây. Cách chương.